Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 741, đại chiến Ngũ Quan Vương. Ồ, lại không chết. Ngũ Quan Vương không để ý đến Đường Mục chất vấn, trái lại rất là kinh ngạc Đường Mục tại sao không có bị hắn đánh lén một đòn giết chết. Ta hỏi ngươi, tại sao muốn đánh lén ta? Đường Mục thấy Ngũ Quan Vương không để ý đến chính mình chất vấn, nhất thời rất tức tối, tiếp tục hỏi, không tại sao, ai bảo trên người ngươi có đông đảo điểm, chỉ cần làm thịt ngươi, ta liền có thể có được trên người ngươi điểm, đến thời điểm, ta liền trở thành điểm đệ nhất tồn tại. Vào lúc này, Ngũ Quan Vương thật giống phục hồi tinh thần lại, quay về Đường Mục chất vấn trả lời, nói rằng, hắn lấy tham lam mắt chỉ nhìn Đường Mục nói rằng, ngươi là bó tay chịu trói, vẫn là ta tự mình động thủ làm thịt ngươi. Nếu là bó tay chịu trói, ta cho ngươi lưu lại toàn thây, cũng để linh hồn của ngươi chuyển thế. Nếu là ta tự mình động thủ, như vậy tuyệt đối sẽ làm cho ngươi hồn phi phách tán. Ngũ Quan Vương hay là bởi vì tham lam che đậy tâm trí, lại không có chú ý tới Đường Mục bị hắn toàn lực đánh lén một đòn không có giết chết chi tiết này. Trái lại quay về Đường Mục uy hiếp nói rằng, ở Ngũ Quan Vương xem ra, giết chết Đường Mục là chuyện dễ như trở bàn tay, còn vừa tại sao chưa thành công. Hắn cho rằng chỉ là một bất ngờ, chỉ cần có thể giết chết Đường Mục, Đường Mục trên người điểm liền là của hắn rồi. Chớ đừng nói chi là, Đường Mục bản thân đối với hắn như vậy cõi âm sinh mệnh tới nói, cũng là đồ đại bổ. Chỉ cần giết chết Đường Mục, hắn điểm không chỉ có thể tăng vọt, liền thực lực cũng có thể bởi vì nuốt lấy Đường Mục mà tăng vọt. Thử hỏi ở hai người này lợi ích cực kỳ lớn trước mặt, Ngũ Quan Vương làm sao có thể bình tĩnh. Tâm tư của hắn chỉ có cái kia vô cùng chỗ tốt, còn chỗ tốt này mặt sau nguy hiểm, hắn vẫn chưa chú ý tới. Cũng là ta bị tức giận làm đầu óc choáng váng, chuyện đơn giản như vậy lại còn chất vấn. Đối diện Ngũ Quan Vương lời giải thích cùng uy hiếp, vào lúc này Đường Mục nhất thời tỉnh táo lại, vừa hắn bởi vì phẫn nộ nguyên nhân lại đi chất vấn Ngũ Quan Vương, thực sự là không nên. Nếu kẻ địch đã đánh lén như vậy chất vấn thì lại làm sao. Vào lúc này Đường Mục từ phẫn nộ bên trong tỉnh táo lại, áp chế lại lửa giận trong lòng, không có nghĩa là Đường Mục đối với bị đánh lén liền rất cao hứng. Đường Mục lúc này rất là khó chịu, hơn nữa chịu đến Ngũ Quan Vương uy hiếp, càng thêm khó chịu, muốn trên người ta điểm, chính mình tới bắt, giết. Tỉnh táo lại sau khi, Đường Mục không do dự, liền hướng về Ngũ Quan Vương giết đi, bắt đầu tiến hành phản kích. Đối diện đánh tới Đường Mục, Ngũ Quan Vương khinh thường nói, lại như thế sốt ruột muốn chết, ta tắc thành ngươi. Đối diện đánh tới Đường Mục, Ngũ Quan Vương không chỉ có không sợ, trái lại rất là cao hứng, vừa đánh lén một đòn không có giết chết Đường Mục, tuy rằng để Ngũ Quan Vương rất là bất ngờ, hiện tại hắn đương nhiên phải bổ cựu, liền không chỉ có cũng không lui lại, trái lại đi tới, hướng về Đường Mục giết đi. Đường Mục trong tay Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển hóa ra bảo kiếm, mang theo Đường Mục một đòn toàn lực, mạnh mẽ hướng về Ngũ Quan Vương công kích mà đi. Ngũ Quan Vương trong tay Chí Bảo Ngũ Quan găng tay, mang theo mạnh mẽ quyền kình, cũng mạnh mẽ hướng về Đường Mục phản kích mà đi. Oanh một tiếng, hai người công kích nhất thời tới gần, va chạm, ngắn binh giao kích, sản sinh to lớn lực phá hoại. Trong nháy mắt, Ngũ Quan Vương cảm giác được một luồng sức mạnh to lớn hướng về hắn kéo tới. Nguồn sức mạnh này chen lẫn vô cùng kiếm khí, trong nháy mắt phá hoại, công phá sức mạnh của hắn, hướng về hắn kéo tới, làm cho Ngũ Quan Vương cảm giác được nguy hiểm, không thể không lùi về sau nữa. Ở trong quá trình này, vô cùng sức mạnh chen lẫn kiếm khí phong mang ở Ngũ Quan Vương thân thể bên trong không ngừng phá hoại. Lui về phía sau, Ngũ Quan Vương nhất thời bị thương, không tự chủ được phun ra một ngụm máu tươi. Làm sao có khả năng? Ngươi làm sao có khả năng mạnh mẽ như vậy? Ngũ Quan Vương rất là kinh ngạc, cũng rất là kinh hãi. Nguyên bản hắn cho rằng Đường Mục không tính là gì, tiến vào này cuối cùng thí luyện không gian trước cũng sẽ không đến cấp 9 cấp 4 tu vi, so với hắn kém xa. Đúng là như thế, hắn mới không đem Đường Mục để vào trong mắt, nhưng không nghĩ tới mới vẻn vẹn cùng Đường Mục đối chiến một chiêu, chính mình liền bởi vì bất cẩn không biết Đường Mục thực lực chân chính mà bị thiệt lớn. Này cố nhiên có hắn không biết Đường Mục điểm mấu chốt bất cẩn tạo thành hậu quả, nhưng làm sao không thể nói rõ Đường Mục thực lực có vấn đề, cũng không giống mặt ngoài nhìn thấy, hoặc là cũng không giống trong lòng hắn cho rằng như vậy rất là nhỏ yếu, trái lại rất là mạnh mẽ. Thực lực của ngươi làm sao sẽ mạnh mẽ như thế? Cái này không thể nào a. Ngũ Quan Vương không dám tin tưởng nói rằng, hiển nhiên đối với Đường Mục thực lực cảm giác được khó mà tin nổi, đồng thời nghĩ đến Đường Mục nguyên bản thực lực không có hắn mạnh mẽ, hiện tại nhưng mạnh mẽ hơn hắn, cảm giác được đố kỵ không ngớt. Ta vì là thực lực ra sao không thể mạnh mẽ như vậy? Thực lực của ta vẫn mạnh mẽ như vậy, chỉ là ngươi không dám tin tưởng mà thôi. Đường Mục không để ý chút nào nói rằng, nhìn thấy Ngũ Quan Vương bị thương, Đường Mục nhất thời mừng rỡ trong lòng. Có điều Đường Mục không dám khinh thường, tuy rằng Ngũ Quan Vương thực lực không bằng hắn, hơn nữa bị thương nhẹ, nhưng hắn muốn giết chết Ngũ Quan Vương cũng không phải dễ dàng như vậy. Nếu là Ngũ Quan Vương một lòng chạy trốn, Đường Mục muốn giết chết Ngũ Quan Vương thậm chí trở nên không thể. Vì lẽ đó, Đường Mục tuy rằng vào lúc này biểu hiện rất hung hăng, nhưng thực lực cũng không có toàn mở, biểu hiện bên ngoài cũng chỉ là cùng Ngũ Quan Vương đồng cấp tu vi, sức chiến đấu chỉ so với Ngũ Quan Vương cường đại một chút nhỏ. Ngươi ở tiến vào cái này thí luyện không gian trước tuyệt đối không có mạnh mẽ như vậy thực lực, điểm này ta rất xác định. Chẳng lẽ ngươi được kỳ ngộ mới làm cho thực lực của ngươi trở nên mạnh mẽ như vậy? Đột nhiên Ngũ Quan Vương nghĩ tới điều gì, nhất thời nhìn về phía Đường Mục, ánh mắt càng thêm tham lam. Môn sơ hắn nghĩ tới chính mình khoảng thời gian này được một ít kỳ ngộ, khiến đến thực lực mình tăng nhiều, Đường Mục chưa chắc không thể được kỳ ngộ. Nếu như thế xem ra, Đường Mục thực lực tăng cường đến gần giống như hắn, thậm chí mạnh mẽ hơn hắn một chút, như vậy liền nói thông. Người này thông qua kỳ ngộ thực lực tăng mạnh, nhưng kỳ ngộ được chỗ tốt nhất định vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa hết. Nếu là giết chết người này, cắn nuốt mất người này huyết nhục, như vậy thực lực của ta tất nhiên có thể rất lớn tăng, thậm chí vượt qua Cửu U Đế Quân cũng không phải là không thể được. Ngũ Quan Vương con mắt sáng choang, lấy Đường Mục thực lực, một khi hắn có thể giết chết Đường Mục, cắn nuốt mất Đường Mục huyết nhục, thực lực của hắn tăng lên cũng không chỉ có một tiểu cấp đơn giản như vậy, rất khả năng trực tiếp tăng lên vài cái tiểu cấp. Đến thời điểm, nói không chắc tu vi của hắn có thể trực tiếp từ cấp 9 cấp 6 hậu kỳ trình độ tăng lên tới cấp 9 cấp 10, thậm chí nửa bước cấp 10 cũng là có thể. Một khi tu vi của hắn tăng cao đến trình độ đó, Ngũ Quan Vương tin tưởng dựa vào thực lực của hắn, nhất định có thể có được luân hồi môn. Vào lúc ấy, toàn bộ âm giới biên giới liền nằm trong tay hắn. Nghĩ đến giết chết Đường Mục vẻ đẹp tiền cảnh, Ngũ Quan Vương bình tĩnh không được, nhất thời hướng về Đường Mục nói rằng: "Không nghĩ tới thực lực của ngươi lại cũng được kỳ ngộ tăng lên tới trình độ như thế này. Có điều trình độ như thế này thực lực đối với ta mà nói vẫn là không đủ khả năng, vì lẽ đó ngươi vẫn là chịu chết đi." Nói xong, Ngũ Quan Vương đột nhiên khí tức tăng vọt, liền vừa bị thương thế cũng bị áp chế lại, khí thế mạnh mẽ hướng về Đường Mục ép đi. Lúc này, Ngũ Quan Vương thực lực phi thường mạnh mẽ. Hết chương.